tôi biến thành nam thần. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn qua cơm chiều, Dương Nhu liền ngồi xổm trước máy tính màn hình mở ra hai tab, một tab là ngôi sao Nam Châu, một tab khác là diễn đàn bát quái giải trí ngôi sao. Thời gian vừa đúng 19:30, còn nửa tiếng nữa Trường Nhạc Ca mới phát sóng. Dương Nhu một bên chia sẻ lại bài đăng trước khi phát sóng của đoàn phim, một bên ở diễn đàn thảo luận. Chủ đề, trên Weibo bộ phim Trường Nhạc Ca có đáng để mọi người tốn một đồng để xem không? No, không, Lee Miu Ati, gần đây trên Weibo marketing của bộ phim Trường Nhạc Ca che trời lấp đất LZ đều soát đến sinh hoạt hào chủ trang tới LZ nhàn rỗi nên xem trang chính chủ của đoàn phim một lượt, lúc ấy bài mới nhất chính là mấy tấm ảnh tạo hình, nhìn lướt qua cũng không tệ lắm, đặc biệt là giá trị nhan sắc nam nữ chính siêu cao, ý nghĩ đầu tiên của LZ ngay lúc đó là kỹ thuật P của photographer có chút nghịch thiên A, nhưng mà xem xong bình luận phía dưới, LZ cảm giác cả người không khỏe lắm, nam chính hóa ra là một em gái tới diễn. Ảnh, no, một, Chi Thu trên ảnh là em gái diễn nam chính sao? Rất tuấn tú a, no, hai, Hoa Gian Độc Trước rất tuấn tú. Một, chẳng qua điểm tôi chú ý tới phương diện khác, bộ phim này hai người diễn vai chính đều là nữ, chẳng lẽ là bách hợp? Không hiểu ra làm sao? No, ba, Manh Nại Nại, ngọa tào bách hợp, đây là muốn làm chuyện gì a, no, 56. A4, LS đừng loạn mang tiết tấu, tôi cũng xem như nửa fan nguyên tác đi, nhìn thấy tiêu đề liền nhấp vào, ở đây đơn giản phổ cập khoa học một chút đi. Trong tiểu thuyết nguyên tác không phải bách hợp, chỉ là âm mưu cung đấu bình thường, bất quá thiết lập của nam nữ chính có chút cầu huyết, nữ chính nữ giả nam trang. Cũng chính là ảnh chủ top đăng, nam chính nam giả nữ trang. Ảnh tạo hình của đoàn phim tôi cũng đã xem, đại khái thật sự tìm không thấy nam diễn viên có thể sắm vai nữ nhân một cách hoàn mỹ, cho nên chọn một em gái tới diễn đi, không thể không nói em gái vào vai nam chính này thật sự rất xinh đẹp a, tặng ảnh cho mọi người liếm. Ảnh, no, 57 Kiều Kiều, ghét tới mỹ mạo của em gái rồi, cách trang điểm rất nhẹ nhàng. Cũng không biết từ đâu mang theo oai phong tà khí, mấy năm nay mấy bộ cổ trang tất cả đều trang điểm theo bình mi bồng quốc, vừa thô vừa thẳng, vừa nhìn là biết đang diễn, no, 1398. Lee Miu, ngọa tào ngọa tào ngọa tào, có ai xem bài đăng mới của đoàn phim chưa? Mau tới nói cho tôi, cái người diễn vai nam chính kia, rốt cuộc có phải em gái hay không, no, 1399. Vân Trung biển sâu, tôi cũng muốn biết TT, báo trước phiến nam trang quả thực xoái đến nổ mạnh, xem xong chỉ nghĩ đến một câu, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, cảm giác bị em gái này gom phen, nếu là nam. Đầu gối tính cái gì, tiền đều cho ngươi, no, 1400, admin, cảm giác không thể là nam sinh đi, no, 2596. Cuốn cuốn hôm nay ăn cơm sao, mọi người không phát hiện thái độ phía chính chủ thực khả nghi sao? Nhiều người lúc trước hỏi nam chính diễn viên rốt cuộc là nam hay là nữ, phía chính phủ không có khả năng không thấy được nhưng lại không trả lời, tôi cảm thấy khả năng diễn viên vào vai nam chính là nam sinh rất lớn a, no, 2597. Nửa thanh cải trắng, mới vừa bỏ xong lâu, có vấn đề này, nam chính không có Weibo sao? Theo bái viết hẳn có thể xuất hiện đi, no, 2598, A4, trả lời no, 2597. Không có, bằng không đã sớm đào ra rồi, no, 5368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa chỉ lưu xa, đại gia vì cái gì như vậy rối rắm giới tính vấn đề đâu, dù sao chỉ có một cuối tuần liền phát sóng, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao, không bằng tới nói, này bộ kịch có thể hay không bảo. No, 5369. Thanh Thanh, cố ý đi tìm đọc nguyên tác, nội dung tiểu thuyết xuất sắc nhưng Mary Sue quá nghiêm trọng có chút xấu hổ, bất quá tuyển diễn viên siêu cấp giống. Cá nhân cảm thấy chỉ cần biên kịch có chút đáng tin cậy, giá trị nhan sắc của nam nữ chính có thể bảo trì tiêu chuẩn như trong ảnh chụp hẳn có thể hot. No, 5370. Trung tình trung cầm, một nhưng tôi cảm thấy còn muốn thêm một chút, có chút kỹ thuật diễn, hoặc nhan sắc đừng quá lừa người thì có nhất định sẽ hot. No, 5371. Vãn Y Nguyệt LS nói về kỹ thuật diễn, tôi cảm thấy huyền, bộ kịch này nam nữ chính đều là người mới, nữ chính Lý Y còn có thể, trước mắt đang học năm 2 khoa biểu diễn trung ảnh, miễn cưỡng xem như xuất thân chính quy, nhưng thông tin của nam chính hoàn toàn tìm không ra, căn bản không phải người trong vòng. Bất quá tôi cảm thấy chỉ dựa vào cái nhan sắc này, đại bạo khả năng không lớn, nhưng thu hút fan nhan sắc khẳng định không thành vấn đề, tôi xem trọng tiền đồ người này, no 8215. Dương Liễu là lướt còn có 20 phút nữa là phát sóng, có người cùng nhau xem không, no 8213. A4, có, no 8214. Vân Trung biển sâu tôi muốn xem. Hai tay Dương Nhu ở trên bàn phím bùm bùm đánh chữ không bình luận lại hiện lên một thông báo. Lúc này tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, thanh âm mẹ Dương từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu Nhu, mẹ vào được không? Dạ được, Dương Nhu miệng đầy đáp ứng. Mẹ Dương đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy khuê nữ nhà mình hôm nay thế mập không chơi game, không khỏi có chút tò mò. Còn hôm nay sao lại không chơi game thế? Bà nói chuyện đi tới bên cạnh con gái, nghe thấy con gái trả lời. Không chơi, trò chơi nào có quan trọng bằng bạn trai? Còn có bạn trai, thanh âm của mẹ Dương lập tức cao thêm mấy độ. Dương Nhu chỉ màn hình máy tính, xem, bạn trai con, soái không? Mẹ Dương nhìn theo hướng tay con gái chỉ trên màn hình máy tính vừa lúc là bài đăng mới nam chính mặc nam trang, bạch y châm ngọc vấn tóc mặt mày thanh tuấn khí chất lỗi lạc làm người ta nhìn không rời được mắt. Tuy mẹ Dương đã có tuổi cũng phải ngây người mấy giây, phục hồi tinh thần lại trực tiếp nhẹ nhàng hướng đánh vào ót con gái một cáu. Lại trêu mẹ, bất quá cậu nhóc này lớn lên cũng thật đẹp a, đây là phim truyền hình nào a? Dương Nhu phản xạ có điều kiện bán manh đổi lấy an toàn. Nhoáng cái 20 phút thời gian liền trôi qua, Dương Nhu nói chuyện đồng thời không quên đổi mới trang web, nhìn đến bên phải có tập mới ra, không chút do dự nhấn nút chia sẻ. Mẹ chuẩn bị xem con rể của mẹ có soái không? Đoạn giới thiệu đầu phim bắt đầu, bất quá mười mấy giây thời gian, một đoạn cổ điển nhạc khúc phối hợp với hình mấy diễn viên chính, cuối cùng xuất hiện chính là tên phim. LT Trường Nhạc Ca, GT kèm thêm dòng chữ nhỏ nguyên tác Cần Ngũ, đạo diễn Lưu Cùng Cùng. Cảnh đầu tiên là đại lao âm trầm, góc phải bên dưới ghi một hàng chữ nhỏ, Kiến An năm thứ 13, mùa thu. Ánh sáng chiếu vào trong một góc tối tăm, trên giường đệm trải đầy cỏ khô cuộn tròn một người, người mặc áo quan sai duỗi tay đi dò mạch đập trên gáy người nọ, rồi sau đó đứng dậy bẩm báo. Bẩm đại nhân, phạm nhân đã chết, hình ảnh vừa chuyển, đi vào đại điện Kim Bích Huy Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm hoàng thượng, án tham ô tiền cứu tế Tào Châu thủ phạm chính là Triệu Lệnh Hiền ở trong lao sợ tội tự sát. Cảnh thứ hai là ở một cái sân tinh xảo, cửa chính phòng vây quanh một đám người, người cầm đầu mặc một bộ trường bào thêu long mãng màu tím, vũ khí hiên ngang. Thời gian nhảy đến 3 năm sau, Kiến An năm thứ 16, mùa xuân. Cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên mở ra, một phụ nhân ôm một bọc tã lót màu vàng đi ra, vừa đi vừa nói. Chúc mừng vương gia có quý tử. Lời nói như thế chỉ là không biết vì sao thần sắc có chút thấp thỏm. Nam nhân tiếp nhận bọc tã, vạch ra xem liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Trọng thường, một tay triệu tới gã sai vặt, lai phúc vào cung báo tin vui. Màn ảnh tối đen, trung gian hiện lên một hàng chữ trắng, thời gian lại nhảy lên lần nữa. Vĩnh Ninh năm thứ 14, mùa xuân, Giang Sơn đã thay đổi tân hoàng kế vị. Trong hoàng cung, hoàng hậu cùng đại hoàng tử thương nghị ngày mai đi vạn Phật tự cầu phúc. Bên kia kinh thành, một hộ thường gia Triệu Tử Chân cùng với mẫu thân cũng đang thương lượng việc ngày mai đi cầu phúc. Hai bên diễn ra cùng lúc mở đầu tiến thẳng đến chủ đề. Mẹ Dương nhìn đến nam chính mặc nữ trang còn tán thưởng một câu. Cô gái này lớn lên thật là đẹp mắt, Dương Nhu cười mà không nói. Cốt truyện tiến triển nhanh chóng, tập đầu tiên diễn biến tới nam nữ chính gặp mặt ở vạn Phật tự, Triệu Tử Chân ngoài ý muốn biết được thân phận bí mật của Lý Ngọc. Mới gặp đã xung đột, Lý Ngọc muốn giết người diệt khẩu, Triệu Tử Chân cái khó ló cái khôn đưa ra phương án tự cứu lấy mình. Tập đầu đến đây kết thúc, kế tiếp là giới thiệu tập 2, Triệu Tử Chân bị kiệu nhỏ nâng vào phủ hoàng tử, chờ đợi hắn chính là tiểu viện thanh lãnh hẻo lánh cùng với người hầu phụng mệnh giám thị hắn. Qua vài giây, mẹ Dương quay đầu nhìn con gái. Không còn, Dương Nhu thở dài, hôm nay không còn, ngày mai có một tập. Lời vừa nói, cô đóng trang web phim mở ra Weibo của đoàn phim, bài đăng Weibo mới nhất là 3 phút trước. Đoàn phim Trường Nhạc KV, biết mọi người tò mò thân phận nam chính. Cảnh Linh Thiên Hạ đệ nhị cầm đi đi không cần cảm ơn. Đó, Dương Nhu sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Rốt cuộc bỏ được mở Weibo sao? Theo tài khoản đoàn phim đăng đi qua chỉ thấy phía dưới Weibo này có mỗi một bằng đằng, là nửa giờ trước phát. Cảnh Linh Thiên Hạ đệ nhị V, tôi biết mọi người muốn hỏi cái gì, tôi là nam. Không tin xem ảnh, Dương Nhu xem xong tấm ảnh tự chụp kia, nhất thời quên mất mẹ Dương còn ở bên cạnh, trực tiếp nói bậy. Ngoại tào thật là nam, 09, 09, 2020, cách chương.